Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2052. Góc truyện audio.com, không nói đến Viên Thiệu bên kia như thế nào thu hẹp bại binh cổ vũ sĩ khí, chỉ nói Lý Giác Quách tỷ hai người này, thừa dịp lúc ban đêm bất ngờ đánh chiếm Viên Thiệu trung quân đại doanh, một đường truy sát, thẳng giết là máu chảy thành sông, kêu rên khắp nơi. A Tây Lương Thiết Kỵ am hiểu đánh đêm, điểm này Lý Giác Quách tỷ hai người cũng là rõ ràng. Chỉ là bọn hắn không biết vì cái gì nhà mình binh sĩ am hiểu đánh đêm, chỉ biết là đánh đêm bên trong, chỉ cần không đốt lên bó đuốc, Viên Thiệu từ trong những thứ kia nguyên bản sĩ tốt tựa như cùng mù lòa đồng dạng, căn bản thấy không rõ đồ vật mà phía bên mình đâu. Ánh mắt mặc dù mơ hồ, nhưng cũng không đến mức 5 mét bên trong, không phân biệt đồ vật. Kỳ thực nói trắng ra là Tây Lương quân phần lớn đến từ Tây Lương vùng đất nghèo nàn, nơi đó thích hợp nơi trồng trọt lương thực không nhiều, bách tính nhiều lấy du mục mà sống. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, Tây Lương chúng tự nhiên là ăn thịt nhiều một ít, đến nỗi nói lúc kia Trung Nguyên các nơi khinh bỉ châu ngựa nội tặng các loại đồ vật, Tây Lương người vẫn như cũ không kỵ mà ăn, dù sao chỗ vùng đất nghèo nàn, có ăn cũng không tệ rồi, ngươi còn chọn cái gì? Mà bất kỳ một cái nào người hiện đại, đều biết, bệnh quáng gà trứng là bởi vì khuyết thiếu vitamin A được lấy, vừa vặn, động vật nội tặng giàu có vitamin A, chính là tránh bệnh quáng gà trứng tốt nhất đồ ăn. Bởi vậy, Viên Thiệu bên này đại quân, đại bộ phận sĩ tốt đều có bệnh quáng gà trứng bệnh, mà Tây Lương Thiết Kỵ thì bởi vì ẩm thực quen thuộc khác biệt, mắc có bệnh quáng gà trứng binh lính, thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cứ kéo dài tình huống như thế, mới có lần này Lý Giác Quách tỷ hai người lấy 5 vạn thiết kỵ thẳng giết đến Viên Thiệu 20 vạn sĩ tốt bại lui trăm dặm, chém đầu hơn phân nửa thần kỳ chiến tích. Đoạn đường này truy sát Lý Giác Quách tỷ hai người đuổi sát đến phương đông trở nên trắng, lúc này mới bây giờ thu binh. Kỳ thực chính bọn hắn trong lòng cũng ít thấy, mặc dù bọn hắn có 5 vạn thiết kỵ, nhưng chạy thật nhanh một đoạn đường dài đã thành mệt binh, lại thêm chém giết một đêm, đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Mà Viên Thiệu đại quân đâu? Mặc dù bị đuổi kinh hoàng như chó nhà có tăng, nhưng nhân gia nhân số dù sao ở nơi đó bầy đâu. Cho dù là tàn quân, Viên Thiệu binh mã số lượng vẫn là bọn hắn gấp 2 có thừa. Chớ ngoan mất khôn cũng vẫn có thể xem là một cái thượng sách. Lại tiếp tục dưới sự đuổi giết đi mà nói không chừng liền thắng bại khó liệu. Lý Giác Quách tỷ hai người mang theo chính mình đắc thắng mà về Tinh Kỵ, lần nữa về tới nguyên bản thuộc về Viên Thiệu trong đại doanh. Tự có sĩ tốt kiểm kê Viên Thiệu trong doanh lương thảo quân giới báo cùng hai người. Nghe trung quân đại doanh bên trong thế mà độn có mấy chục vạn thạch lương thảo, Lý Giác Quách tỷ hai người đơn giản chính là mừng rỡ. A, đại ca, trận chiến này một trận chiến công thành, đại phá 18 lộ phản tặc ở trong tầm tay. A, đến lúc đó tướng quốc nhất định sẽ thật tốt phong thưởng hai người chúng ta. Chấm, Quách tỷ cười nói, đúng vậy a, Lý Giác cười nói, viên bản sơ tứ thế tam công, danh khắp thiên hạ. Không nghĩ tới thế mà vô năng như thế, thân ở chiến trường, thế mà không biết đem chạm canh gác cưỡi thả ra 50 dặm. Thực sự là một cái phế vật, góc truyện audio.com, đoán chừng cái kia viên bản sơ cho là tiên phong có cái kia kinh châu Chu Bá Dương, hắn liền có thể gối cao không lo. Quách thì cười to nói, hắn tuyệt nghĩ không ra, hai người chúng ta sẽ chụp tiểu đạo vòng qua Bạch Mã muốn chạy. Tập kích bất ngờ hắn trung quân đại doanh, ha ha ha. Không sai, Lý Giác nghe vậy cũng là một hồi cười to, ngay tại hắn tính toán nói gì thời điểm, bỗng nhiên một sĩ tốt chạy vội tiền vào, sắc mặt kinh hoàng nói. Bẩm hai vị tướng quân, việc lớn không tốt, cái đại sự gì không xong, chúng ta vừa mới đem cái kia Viên Thiệu giết ra hơn trăm dặm, làm sao lại không xong. Quách tỷ nghe vậy, sầm mặt lại, cả giận nói. Thực sự là suối quẩy, bẩm báo hai vị tướng quân, vừa mới nhận được tin tức chúng ta Hổ Lao Quan. Hổ Lao Quan thế nào? Nghe được sĩ tốt lời nói, Lý Giác đằng một chút, đứng lên, vội vàng hỏi. Mau nói, chúng ta Hổ Lao Quan thế nào? Hổ Lao Quan, thất thủ, sĩ tốt bẩm báo nói. Đêm qua, ngay tại chúng ta truy sát Viên Thiệu đại quân thời điểm, cái kia Chu Bá Dương xuất lĩnh huyết long kỵ trong đêm bôn tập Hổ Lao Quan, đập ra cửa thành, xông vào trong thành. Hổ Lao Quan, đã bị cái kia Chu Diệp chiếm lấy rồi. Cái gì, x2 Lý Giác Quách tỷ hai người lập tức từng cái sừng sờ tại chỗ. Ta cùng với cái kia Chu Bá Dương thế bất lưỡng lập. Lý Giác đã nhanh bị tức điên rồi. Chu Diệp chiếm cứ Hổ Lao Quan không quan trọng, thứ này cũng ngang với nói để cho hết thảy của hắn suy nghĩ đều biến thành hoa trong nước, trăng trong gương. Nguyên bản, tại trong Lý Giác suy nghĩ, là chính mình đánh hạ trung quân đại doanh, tiếp đó cùng Hổ Lao Quan bên trong quân coi giữ cùng một chỗ tiền hậu giáp kích cái kia Bạch Mã muốn chạy, để cho hắn đầu đuôi không thể nhìn nhau. Nhưng mà Chu Diệp bắt lại Hổ Lao Quan sau, đầu đuôi không thể nhìn nhau người, liền biến thành hắn Lý Giác. Cái này Viên Thiệu Trung Quân đại doanh, nói là đại doanh, nhưng Vô Hiểm có thể y theo, vẻn vẹn dùng vật liệu gỗ chống lên doanh trại thôi, trại tường cũng bất quá 2 mét có thừa, căn bản vốn không có thể lâu phòng thủ. Mà một khi Viên Thiệu nhận được Chu Diệp đoạt lấy Hổ Lao tin tức, tất nhiên chỉnh quân tới chiến. Đến lúc đó, hắn Lý Giác 5 vạn tinh kỵ liền biến thành trong hũ 33, trong ao cá. Phòng thủ, Vô Hiểm có thể y theo, lui. Không chỗ thối lui, công thủ song phương ưu thế, theo Chu Diệp cầm xuống Hổ Lao quan, tại thời khắc này đã phát sinh biến hóa. Lúc này, Quách Tỷ cũng gấp, đại ca chúng ta nên làm cái gì? Đừng vội, đừng vội, Lý Giác lúc này cũng tại phát sầu. Hồi binh đoạt lại Hổ Lao quan, đừng nói giỡn được không? Dã chiến thời điểm, hắn lại bị cái kia Huyết Long Kỵ giết chật vật chạy trốn đâu, lúc này Huyết Long Kỵ đã chiếm cứ nơi hiểm yếu Hổ Lao, hắn lại lấy cái gì đi chiến? Thứ nhất, hắn Tây Lương Thiết Kỵ lần này bôn tập là lên đường gọng gàng, căn bản không có mang theo cái gì công thành dùng khí giới. Thứ hai, hắn Tây Lương Thiết Kỵ am hiểu là dã chiến, mà không phải trận công kiên. Đi cái kia Hổ Lao quan đoạt thành, liền như là không công chịu chết đồng dạng. Huống chi, Lý Giác dũng khí đã sớm bị Chu Diệp cho đoạt đi, vừa nhắc tới Chu Diệp nhắc lên Huyết Long Kỵ, hắn cũng cảm giác một hồi kinh hồn táng đảm. Như thế nào dám đi cướp đoạt Hổ Lao quan đâu? Đại ca còn xin tốc làm quyết đoán a. Quách Tỷ nhìn xem trầm tư Lý Giác không khỏi thúc giục nói. Nhị đệ, người cảm thấy chúng ta không được phía dưới từ cái kia Chu Bá Dương đóng giữ Hổ Lao quan sao? Góc truyện audio.com. Lý Giác do dự một chút sau, hỏi ngược lại. Quách Tỷ cũng là bị Chu Diệp giết sợ người, hắn biết lúc này không phải lúc cậy anh hùng, cho nên thành thành thật thật trả lời. Công không được, đã như vậy, đặt tại trước mặt hai người chúng ta cũng chỉ có một con đường có thể đi. Nói tới chỗ này Lý Giác do dự một chút, ai nhà gấp rút chết ta rồi, người ta huynh đệ hai người còn có cái gì không thể nói, có lời gì, đại ca cứ việc nói thẳng. Quách Tỷ vội hỏi, tất nhiên dạng này, vậy ta liền nói thẳng. Lý Giác nói, hiện nay, chúng ta chỉ có vứt bỏ cái này đoạt được đại doanh, nguyên bản đạo trở về. Theo tiểu đạo vòng qua Hổ Lao quan, trở lại kinh thành, cái gì, nghe được Lý Giác lời nói, Quách Tỷ không khỏi cả kinh nói. Vậy chúng ta tử thương nhiều như vậy sĩ tốt đoạt được đại doanh cứ như vậy còn cho Viên Thiệu. Hồ đồ a, nhị đệ, Lý Giác đau lòng nhức óc nói. Liều được núi xanh không lo không có củi đốt, nếu như người ta tiếp tục cố thủ ở đây, chờ cái kia Viên Thiệu cùng Chu Bá Dương tiền hậu giáp kích lúc chính là thập tử vô sinh a, đến nỗi nói, những cái kia lương thảo đồ quân nhu, hừ hừ. Chúng ta không mang được nhưng cũng sẽ không cho Viên Thiệu lưu lại. Phóng hỏa, đốt hắn sạch sẽ, là, liền theo đại ca lời nói. Chúng ta đi, Quách Tỷ lúc nói câu nói này, thực sự là hết sức gian khổ, dù sao. Nguyên bản đến tuy con vịt thế mà mọc cánh bay, cho dù ai trong lòng cũng không dễ chịu. Nhưng, không có cách nào, chiến trường tình thế chính là như thế, thay đổi trong nháy mắt. Không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục kết cục a cách chương.